Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 446, mẹ con gặp nhau Tiết Hành Tung. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở nàng thanh âm hạ xuống lúc, bỗng nhiên. Chỉ thấy nàng run tay một cái, kia óng ánh trong suốt linh phạm bảo nghiên mực bỗng nhiên đón gió lên, trực tiếp nhảy lên trời cao, sau đó dần dần phóng đại, trực tiếp bao phủ phía thế giới này. Tiểu Tuệ Minh rất là hiếu kỳ thả ra linh thức, muốn dò xét bình chướng ngoại thế giới, lại phát hiện căn bản là không có cách dò xét, đã sớm che giấu nghiêm nghiêm thật thật. Ung ung, nữ tử chợt tìm tòi thủ, hướng kia đại địa một khoản bổ ra, trong chốc lát, chỉ thấy kia đại địa trực tiếp phá vỡ, ở ùng ùng to lớn nổ ầm bên trong, một đạo hỏa hồng nham tương, trực tiếp đột nhiên xuất hiện, đêm này trên trời dưới đất, ánh chiếu một mảnh đỏ bừng, sau đó, nàng huy động nghịch thương thiên bút vẽ, lấy nham tương làm mặc, lấy đại địa là giấy. Ở đó trên đất bút tẩu long xà, bắt đầu làm lên họa tới, nghịch thương thiên bút vẽ, vốn là thiên địa pháp bảo, có thể tắm ngọn lửa mà không bị thương, có thể tại cái gì môi giới bên trong, tận tình thả ra họa đạo công lực, niềm vui tràn trề vẽ tranh, kia nữ tử thay đổi trước ôn nhu, bỗng nhiên trở nên rất là lăng lệ. Cả người phảng phất như là chiến thần phụ thể một dạng, có thư sinh hăm hở, cũng có họa thần linh hư điên cuồng buông thả. Ta có thể giúp ngươi làm chút cái gì không? Tiểu Tuệ Minh thấy nàng như vậy động tác, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một cổ hào hùng. Nhìn kia du tẩu cùng hỏa hồng trong nham tương bút vẽ, nhao nhao muốn thử, muốn cùng vẽ tranh. Không cần, ngươi nhìn kỹ là được. Này đối với ngươi mà nói, là một lần tuyệt cao máy tính sẽ. Nữ tử một bên trong tay nhanh chóng vung bút vẽ tranh, một bên lớn tiếng nói, nàng lấy tự thân linh khí vi dẫn, tay cầm nghịch thương thiên bút vẽ, khuấy động không ngừng nhảy lên ở bán không nham tương, để cho kia nham tương cũng không đến nổi nhanh chóng ngưng kết. Trong miệng lẩm bẩm có từ, một khoản làm hình. Nhị bút là linh, động thiên địa, khuy âm dương, bút tẩu long xà, lấy hình vào linh, lấy linh thành giới, nàng nói rất nhanh, Tiểu Tuệ Minh lắng nghe, một chữ không rơi yên lặng ghi tạc trong lòng, một cử động cũng không dám, dần dần, ở nàng không ngừng phác họa bên dưới, kia trong cao không, từng cái cảnh tượng, không ngừng hiện ra. Đầu tiên là một cái to lớn nham tương thế giới, mạo hiểm bọt khí, bát ngát vô ngần, ở đó nham tương trong thế giới, có một cái trong suốt cửu cấp bảo tháp, ở đó bảo tháp chung quanh, rậm rạp chằng chịt đều là đủ loại phù chú, trên đó phạm văn lóng lánh ánh sáng chói mắt, đem kia bảo tháp vây chặt đến không lọt một giọt nước, cho nên với kia tháp nội cảnh giống. Thế nào cũng nhìn không đại thanh sở, bất quá, mặc dù nhìn không quá rõ, nhưng là, cũng loáng thoáng có thể thấy được, kia cửu cấp bảo tháp phần đáy, có cả người màu trắng quần áo nữ tử ngồi xếp bằng, phảng phất ở hai tay kết ấn, xa xa hô ứng đại địa trên nữ tử nhanh chóng phác họa. Mẫu thân, nhìn kia trong cao không bức họa, Tiểu Tuệ Minh nhất thời ngây ngẩn. Trong lòng không khỏi run rẩy kịch liệt, nhiều năm khát vọng, nhưng cũng chỉ là ở đó dưới vách tường xuyên Việt lúc mị hoặc cảnh chung. Thấy qua mẫu thân hình chiếu, từ đó về sau, liền lại cũng không thấy, mà ngày nay, ở bạch y nữ tử phác họa bên dưới, lại đang kia trong cao không, trực tiếp hiện ra mẫu thân tình cảnh, cái này làm cho hắn vừa vui có đau, vui là, hôm nay. Rốt cuộc hoàn thành mẫu thân dặn dò, đau là, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mẫu thân dưới đất, gặp đến như thế ngược đãi, bất quá, vừa nghĩ tới mẫu thân có thể lần nữa thoát khỏi địa lao, tái hiện thế gian, trong lòng hắn cũng rất là vui vẻ yên tâm. Hắn không quên được, ở Tam Thanh Tông lúc, mỗi ngày lễ, người khác đều có cha mẹ tới đi cùng, mà hắn cho tới bây giờ đều là cô Linh Linh, một người giúp ở trong góc. Cũng còn nhớ, Ngọc Tàng Đại Sư đối với hắn nói qua, ở một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, một cái hoàng kim cự long, chở mấy vị thần chi đấu giả, chiếu cố huyền không đảo, cướp đốt giết hiếp, liền muốn đem trên đảo mấy chục ngàn trăm họ giết sạch sành sinh. Đang lúc này, mẫu thân đứng ra, thủ mang theo một bức họa quyền, còn có một đem không lưỡi trường đao, mấy vào mấy ra, thẳng sát thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nàng đem mấy vị thần chi đấu giả trực tiếp diệt xuống, bảo vệ phần lớn trăm họ tánh mạng, tạm thời ngăn cản thượng thương trừng phạt, mà chính mình cũng là hoàn toàn chọc giận thượng thương. Tiểu Tuệ Minh ở sau đó hành châu trong chiến đấu, cũng là biết được, nguyên lai, mẫu thân vốn là có thể không việc gì, có thể vạn vạn không nghĩ tới, giảo hoạt Nam Cung Quan Tú, lại dẫn dụ thập bát tướng bên trong nữ tôn giả, cho nên với thập bát tướng phản bội nàng, cho hắn bỏ thuốc, ở nàng thoát đi huyền không đảo, tiến vào nhân giới sau đó. Nhưng lại tao kia âm võng đưa hắn hành tung bại lộ cho Nam Cung Quan Tú. Lúc này mới bị kết quả như thế này. Bị thiên giới đánh vào trong địa lao. Trọn đời không phải xuất thế. Những thứ này mẫu thân sự tích. Mặc dù cũng là hắn ở hơn một năm nay trong thời gian đứt quãng hiểu được. Nhưng là hắn giống như chính mắt nhìn thấy màn này màn một dạng vừa nghĩ tới. Trong lòng liền không khỏi đau. Có câu nói, mẹ con đồng lòng, lời này không một chút nào giả. Ta hài nhi, ngay tại Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nhìn kia trong cao không? Cửu cấp bảo tháp bên trong bóng người lúc, một đạo run rẩy thanh âm, ở đó trong cao không? Bay ra, là rõ ràng như vậy làm lòng người bể. Nương, Tiểu Tuệ Minh nhất thời nước mắt lã chã, thân thể kịch liệt run rẩy. Há miệng, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại khó mà nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Bây giờ đột nhiên gặp nhau, to lớn lực trùng kích, khiến cho Tiểu Tuệ Minh nhất thời cứng họng. Kia trời cao bên trong tháp bóng người, phảng phất đã sáng tỏ trong lòng Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ. Lại đang kia bên trong tháp, rất là chật vật đứng lên, xa xa nhìn Tiểu Tuệ Minh, đầy áp lệ nóng. Tâm tình kích động, chủ nhân, bây giờ việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Thiên giới đã phát giác ra. Hạ giới điều tra chấp pháp điện điện sử. Đã dưới đây không tới 800 dặm địa rồi. Đang lúc này, bỗng nhiên, trong tay bút vẽ phi động. Bút tẩu long xà bạch y nữ tử. Chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về kia trời cao trong bức họa bóng người. Cao giọng nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, không khỏi quá sợ hãi. Thế nào, thiên giới nhanh như vậy liền được tin tức. Cái này còn không là hắn chủ yếu kinh ngạc nguyên nhân. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Bên ngoài 800 dặm động tĩnh, này bạch y nữ tử lại có thể trước tiên dò xét đến. Nàng kia cảnh giới, chẳng phải là muốn đi đến thiên giới những chân tiên đó tình cảnh. 800 dặm, hừ, đám này nghiêm trang đạo mạo xúc sinh, tới cũng thật là nhanh. Kia trên bầu trời trong bức tranh, nghe vậy Đông Phương Nhược Linh, cũng là có chút giật mình, vốn là lấy nàng linh thân họa đạo thành tựu, hơn nữa nghịch thương thiên cùng linh phạm bảo nghiên mực gia trì. Ở trước mắt trong tam giới, cơ hồ không có nhân, có thể dò xét ra bọn họ động tĩnh. Đây cũng là hắn tại sao để cho Tiểu Tuệ Minh đi tới huyền không đảo tìm linh thân nguyên nhân. Chỉ cần linh thân ở huyền không đảo, hơn nữa ở nơi này tự thân trên đời lúc chế tạo đảo giữa hồ. Như vậy, nếu như không có nàng linh thân cho phép, chính là chân tiên, cũng sẽ ở chu vi bên ngoài mấy chục dặm, bị nàng bố trí lôi đạo họa quyển cho tươi sống đánh chết, mà không một thoát khỏi may mắn. Hơn nữa, bây giờ là dương xuân ba tháng, xuân hoa hồn nhiên lúc, chính là các nàng cửu vĩ hồ tu vi nhất đỉnh thịnh lúc. Giờ phút này xây dựng họa đạo bình chướng, bí ẩn nhất, tại sao có thể bại lộ hành tung đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.